可以吧？下次有联系吗？可以。 Tôi biết chứ. Khi mình quan sát nó không có tiếng động, nó không có, nó yên tĩnh. Bây giờ đầu bây giờ đó, thì khi bắt đầu bây giờ đó, mình nhắc lại một lần nữa, âm hay định là hơi thở. Khi mình quan sát các pháp nó không làm động mình rồi, tức là không làm chướng ngại trên bốn chỗ thanh thọ các pháp của mình rồi, thì do đó mình mới nhắc âm hay định trên hơi thở đi. Thì bắt đầu bây giờ mình thấy nó thở ra thở vô. Thì trong khi đó thở ra thở vô, mình độ chừng chứ không đếm. Mình độ chừng khoảng thời gian hoặc 10 hoặc là 5 hoặc là 20 hơi thở để cho nó yên tĩnh. Nhưng mà phải nhớ nhắc bây giờ quan sát trở lại thân thọ tâm pháp để xem coi. Rồi bắt đầu bây giờ mình cũng quan sát cái thân của mình từ đầu chí cuối, rồi cái thân của mình thấy hoàn toàn im lặng. Rồi bắt đầu bây giờ mình vừa quan sát thì nó có thọ và thân cái nó một lượt. Nếu có cái thọ thì con mũi cắn hoặc con kiến cắn hoặc con vật gì nó làm cho chúng ta đau nhức hoặc là ngứa ngáy gì đó thì nó hiện ra liền. Vì khi mà quan sát tới nó thì nó sẽ thấy được những cái di tế ở trong thân ngay liền. Ngay liền nó có những cái chứa ngại pháp đó thì chúng ta quán bắt đầu mở ra một cái mặt trận. Mặt trận tức là cái mặt trận định vô lậu. Quán xét coi nó lậu hoặc gì, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Thì khi mà quán xét những cái lậu hoặc đó thì chúng ta đã biết được cái này là hữu lậu, cái này vô minh lậu. Rồi cái gì là nhân quả, cái gì là không nhân quả, là cái gì mà duyên hợp, cái gì không duyên hợp. Chúng ta thông suốt được cái lý này rồi thì chúng ta đẩy lui nó bằng cách nào? Nếu thọ thì đẩy lui theo kiểu thọ. Mà bây giờ nó lỡ cái nó bị đau nhức cái đầu hoặc là nhức cái tai thì cái thọ nó nằm ở trong thân, nó bệnh, nó đau nhức thì chúng ta phải dùng cái pháp hướng mà đẩy lui. Rồi bắt đầu chúng ta cũng gọi cái tâm tập trung, tức là định vào hơi thở. Khi mà cái tâm nó bám vào hơi thở thì cái thọ nó sẽ đẩy lui đi, còn còn nữa. Nghĩa là chúng ta có cái mục đích là cắt ly khỏi cái thọ, cái tâm với cái thọ nó khỏi, nó rời nhau bằng cách nó trụ vào cái chỗ khác. Và đồng thời cái pháp hướng ra lệnh cho cái thọ rời khỏi cái thân, cái thân của nó hoặc cái tâm của nó, để hoàn toàn nó được trở về sự thanh thản an lạc và vô sự của nó. Đó là cách thức tu tứ niệm xứ. Cho nên nó rất khỏe. Người mà biết tu tứ niệm xứ rồi, suốt một ngày một đêm người ta ngồi, người ta giữ bốn cái chỗ này thanh tịnh, người ta quét. Nếu mà chịu khó mà quét thì nó thật sự trong 7 ngày là chúng ta đã chứng đạo. Nó không có khó, bởi vì tu tứ niệm xứ là nó sẽ sung mãn, nó làm cho cái tâm của chúng ta ly dục ái pháp rất là trọn vẹn và đầy đủ lắm. Nhưng mà siêng năng hàng ngày, siêng năng tập luyện thì nó có thời gian rất ngắn để mà chúng ta chứng được đạo quả giải thoát hoàn toàn. Cho nên Đức Phật nói tu tứ niệm xứ là 7 ngày 7 đêm, 7 ngày 7 tháng 7 năm thì nó sẽ viên mãn, nó sẽ thành tựu. Mà đúng với lời Đức Phật nói, nó nghĩa là Đức Phật nói 7 ngày chứ không nghĩa là 7 ngày. Bây giờ chúng ta ngồi tu mà tới chiều, tới sáng ngày hôm nay nội ở trong mà trong cái dòng thời gian là 7 ngày thì 1 ngày hoặc 2 ngày 3 ngày là chúng ta thành tựu. Chứ đâu phải là phải tới 7 ngày mới được, mới giải thoát được sao? Mới chứng đạo được sao? Nó chỉ trong cái thời gian đó có chuyên cần hay không chuyên cần thôi. Mà chuyên cần mà suốt cái thời gian 24 tiếng đồng hồ mà hoàn toàn không có một cái chướng ngại gì mà xảy ra trên thân của nó được hết thì lúc bây giờ nó là chứng đạo, chứ không phải gì. Cho nên vì vậy mà đâu phải là phải tu tới 7 ngày, chỉ cần 24 tiếng đồng hồ là chúng ta tạm đủ, là chúng ta sẽ chứng đạo được. Mà nếu mà trong suốt trong 7 ngày mà chúng ta vẫn còn bị chướng ngại pháp ở trên bốn chỗ thanh tọa tâm pháp đó thì chúng ta sẽ tiếp tục tu nữa, thì không có nghĩa là 7 tháng mà chỉ cần có 15 ngày hoặc là 1 tháng là chúng ta đã xong. Chứ đâu phải là phải căn cứ vào là tu phải 7 tháng mới được sao? Mà nếu suốt 7 tháng mà chúng ta chưa làm xong thì cái người này mà có tệ nhất đi nữa là cũng phải 7 năm. Nhưng mà đâu có nghĩa là bảo là phải đúng 7 năm mới thành tựu. Nghĩa có thể 1 năm hay là 9-10 tháng, 1 năm nó hơn cái số 7 tháng thì nó cũng có thể thành tựu. Đó là cái điều mà Đức Phật đưa ra cái điều kiện để mà chúng ta thấy. Nhưng mà chúng ta có tệ nào đi nữa là 7 năm là quá sức tưởng tượng rồi, quá lâu rồi. Vậy mà người ta tu bây giờ 20-30 năm mà chưa làm chủ, mà vẫn tu, mà vẫn hy vọng. Thiệt là nuôi hy vọng ảo. Bởi vì cái thời gian xác định của Đức Phật có 7 năm à. Nghĩa là tối đa chúng ta bỏ ra 7 năm. Thế mà có vị tổ tu 20 năm, 30 năm. Như Ngài Diệu Cao Phong là phải tu 30 năm. Mà 30 năm biết là đúng không nữa. Thật sự ra cái tu của Ngài là cái tu tưởng rồi, thành ra đâu có chắc gì đúng. Bởi vì Ngài đâu có làm chủ sinh già bị chết được, Ngài đâu có thực hiện được tam minh. Cho nên đâu có chắc gì Ngài đã là được mà phải 30 năm trời tu như vậy. Ngài Đại An phải 12 năm mới gọi là kiến tánh thành Phật. 12 năm ông chỉ có kiến tánh không thì thiệt ra thầy chỉ dạy một chút xíu thì quý thầy được kiến tánh liền, tức là cũng thấy được cái tánh biết rồi. Nhưng mà cái tâm tham sân si chúng ta còn hết. Cho nên vì vậy thật sự thật ra tu thì rất vất vả cực khổ, và cuối cùng thì trở về thành đại thừa. Còn cái này đằng này chúng ta tu thật sự ra, nếu mà chúng ta giữ gìn được cái tâm mình thanh thản an lạc vô sự như vậy, là ly tham sân si là tham sân si phải hết chứ. Thì tham sân si hết thì tức là giải thoát chứ còn gì nữa. Chứ đòi cái gì nữa, bây giờ đòi cái gì nữa.